Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng bệnh viện, Lâm Huyền bị một đám thanh niên trí thức vây quanh. Không chỉ có những người làm việc trong bệnh viện, mà cả những người làm ở công xưởng cũng tìm đến, mong được cô viết thư giới thiệu để trở về thành phố thuận lợi hơn. Lục Minh Quang đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi sải bước đi tới. Cậu vỗ nhẹ lên vai vài thanh niên trí thức đang chen lấn phía trước, lạnh nhạt nói. Nhường một chút, căn phòng chật kín người, không có một kẽ hở. Cậu sợ mẹ mình đứng lâu như vậy sẽ mệt. Nhìn thấy cậu, đám thanh niên trí thức vội vã tránh ra nhường đường, đồng thời không quên chào hỏi. Chào đồng chí Lục Minh Quang. Chào cậu, Minh Quang. Minh Quang là một sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Thủ đô, đúng là rất đáng nể. Và mọi người đều nghĩ rằng sống ở thành phố thì tốt hơn hẳn. Lâm Uyển là bác sĩ, có mối quan hệ tốt, có thể giúp con trai ra ngoài. Nhưng những người khác thì không có quan hệ, nếu họ ở lại nông thôn, tương lai của con cái họ sẽ chỉ gói gọn trong cuộc sống nơi đó. Vì vậy, họ nhất định phải tìm cách về thành phố. Lúc này, hầu hết mọi người đã lùi lại, nhưng vẫn còn 3-4 người đàn ông đứng gần bàn của Lâm Uyển, không ngừng thúc giục cô. Lâm Uyển đang viết thư giới thiệu cho một trí thức nữ, người mà bạn trai cô ấy đã đợi suốt 7 năm bên ngoài, giờ họ mới có thể đoàn tụ và kết hôn. Lâm Uyển liếc mắt nhìn hai người đàn ông đang thúc giục mình và nhẹ nhàng hỏi. Du Quốc Kiến, cậu cũng muốn về thành phố à? Du Quốc Kiến, Thiệu Nghị Hàn cùng với Giang Ánh Nguyệt, Lý Kim Linh, Vương Phương Phương là nhóm thanh niên trí thức đầu tiên đến làm việc tại đại đội Ngũ Liễu. Qua vài năm, có người tìm được cách quay lại thành phố, có người không chịu được cuộc sống cô đơn mà quyết định kết hôn với những người ở nông thôn, có cả thanh niên trí thức lẫn các xã viên bản địa. Du Quốc Kiến đã lấy một cô gái nông thôn và giờ họ có 2 đứa con, nhưng anh ta lại muốn quay về thành phố. Vậy vợ và con của anh ta sẽ ra sao? Năm ngoái, Du Quốc Kiến đã muốn thi đại học, cả gia đình đã giúp anh ta thoát ly sản xuất để có thời gian ôn thi, nhưng kết quả anh không đỗ và lại phải quay về làm việc tại xưởng dược thị trấn. Giờ khi thấy chính sách thả lỏng, anh lại muốn tìm cách chạy trọt để về thành phố. Du Quốc Kiến trả lời với lý do hợp lý. Đúng vậy, tôi là trí thức thành phố về quê, đương nhiên có thể trở lại thành phố rồi. Lâm Uyển không để mình bị cuốn vào cuộc tranh luận đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy vợ con cậu thì sao? Du Quốc Kiến không mần ngại, đáp ngay. Không phải lỗi của tôi có thể làm gì được. Tôi muốn dẫn họ về thành phố, nhưng chính sách không cho phép. Cách Trương,